Năm xưa bọn họ gây ra nợ máu, hôm nay rốt cuộc phải trả. Tuy rằng đối với họ là một bi kịch, nhưng với người Trung Quốc thì là một kỷ niệm đáng giá. Còn đối với Lục Thiếu Hoa, hắn cũng khó có thể nói rõ cảm nghĩ trong lòng. Có rất nhiều lý do, nhưng chủ yếu là vì hơn 1 tỷ người Trung Quốc. Giờ phút này quân đội Trung Quốc có thể tiến vào Nhật Bản đều là nhờ ở Lục Thiếu Hoa. Nếu trước đó hắn không dọn sạch chướng ngại thì quân đội Trung Quốc không có khả năng tiến vào Nhật Bản. Nhưng điều Lục Thiếu Hoa quan tâm không phải là vấn đề quân đội Trung Quốc tiến vào, mà là vấn đề sau khi họ đã tiến vào. Đó mới là vấn đề làm hắn hao tổn sức lực quan tâm. Nhật Bản hoàn toàn rối loạn, quân đội Trung Quốc tiến vào có bị ngăn trở hay không, đó là vấn đề vô cùng quan trọng. Ngăn trở chắc chắn là có. Nguyên nhân là vì có nhiều người Nhật thù hận Trung Quốc. Những người đó nhất định sẽ đứng ra, cho dù là vì quốc gia của họ hay vì tư tâm. Chỉ có điều có thể ngăn trở được sao? Nếu như là trước đây, sự ngăn trở của bọn họ còn có thể khiến quân đội Nhật Bản phản công, thậm chí còn có khả năng nhằm vào lãnh thổ Trung Quốc mà oanh tạc. Nhưng giờ phút này bọn họ còn có thể có khả năng trả thù sao? Đương nhiên là không, nhìn trụ sở cục phòng vệ của bọn họ đi, không còn một mống, bọn họ lấy gì phản công, lấy gì trả thù. Được, cho dù quân đội của họ còn tồn tại, tuy giữa quân đội và chính phủ dường như không can thiệp chuyện của nhau, nhưng theo sự phát triển của thời đại, quân đội không còn là một vương quốc độc lập nữa mà đã bị chính phủ giám thị. Việc này khiến quân đội không thể hành động một mình. Cho nên dù là quân đội Nhật Bản vẫn tồn tại, không lệnh chính phủ, bọn họ cũng không dám nổ súng phản kích. Mà chính phủ Nhật Bản thì sao? Hiện giờ, Nhật Bản còn có chính phủ hay sao? Các nhân viên chính phủ quan trọng đã sớm bị người của Hổ Gầm xử lý, Nhật Bản đã không còn chính phủ nữa. Đây là một bi kịch. Mà bây giờ điều quân đội Trung Quốc quan tâm là nhanh chóng tiến quân. Không tới 2 giờ, hơn phân nửa quân đội Nhật Bản sẽ bị quân đội Trung Quốc khống chế. Rạng sáng 5 giờ, trời đã gần sáng. Lục Thiếu Hoa nhìn hình ảnh do vệ tinh thiên nhãn số 1 truyền về, không thể không nói một câu. Lần này quân đội Trung Quốc rất có lực, rất có lực. Đây là một câu sau này mới được dùng phổ biến trên mạng, nhưng Lục Thiếu Hoa không ngần ngại dùng nó. Thực tế cho thấy quân đội Trung Quốc vô cùng rất có lực. Nếu không họ đã không có khả năng đẩy mạnh tốc độ như vậy. Đương nhiên có đẩy mạnh tốc độ như vậy, không tránh khỏi xảy ra gió tanh mưa máu. Nếu không triển khai trấn áp một cách cứng rắn, căn bản là không thể đẩy nhanh tốc độ được như vậy. Chỉ có điều sự cứng rắn như vậy người bình thường không thể nhìn ra, vì nó được che giấu rất sâu. Ít ra là Lục Thiếu Hoa không có biện pháp để phát hiện, vệ tinh thiên nhãn số 1 cũng không phải là vạn năng. Tuy nhiên, dù Lục Thiếu Hoa mơ hồ có cảm giác sau lưng chuyện này có gió tanh mưa máu, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là việc quân đội Trung Quốc tiến vào Nhật Bản, cho thấy lãnh đạo cao nhất đã ra quyết định và còn là một quyết định rất chính xác. Phái quân đội tiến vào Đài Loan để thu phục Đài Loan, lại phái quân đội vào Nhật Bản, muốn biến Nhật Bản thành một thành phố hay một tỉnh của Trung Quốc. Bất kể là gì thì cũng tốt. Nhật Bản không thể tránh được việc trở thành một phần của lãnh thổ Trung Quốc. Về phần Nhật Bản có bao nhiêu người bị giết, không phải là điều Lục Thiếu Hoa cần quan tâm hay muốn quan tâm. Sau một lúc hưng phấn ngắn ngủi khi nghe tin quân đội Trung Quốc tiến vào Nhật Bản, Lục Thiếu Hoa lại quan tâm đến một việc khác. Nơi ở của Thiên Hoàng Nhật Bản, các thành viên của đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm còn chưa tấn công vào nơi đó. Trước đó Lý Chí Kiệt có nói với Lục Thiếu Hoa rằng sau khi xử lý tất cả các mục tiêu, mới tập trung tất cả thành viên ám sát ở Tokyo lại, bao vây toàn diện, sau đó giết hết. Nhưng cũng đừng xem thường Thiên Hoàng Nhật Bản, họ có quyền lực tối cao. Chỉ sau thất bại trong chiến tranh thế giới thứ hai, quyền lực của Thiên Hoàng mới bị cắt giảm, nhưng ảnh hưởng thì vẫn còn mạnh mẽ. Lần này Nhật Bản hết sức rối ren. Nếu Thiên Hoàng Nhật Bản đứng ra, sẽ có thể thu phục được lòng của tất cả dân Nhật Bản. Sự tồn tại của một người như thế là rất đáng sợ, cũng là một chướng ngại vật to lớn. Nếu để cho Thiên Hoàng Nhật Bản đứng ra gánh vác trách nhiệm, kết quả sẽ như thế nào? Một lần nữa, Thiên Hoàng Nhật Bản sẽ có được quyền lực cao nhất, tuyệt đối sẽ không chấp nhận sự thống trị của Trung Quốc. Lúc đó sẽ rất rắc rối, thậm chí họ còn có khả năng tiến hành phản kích lại Trung Quốc. Cho nên, dù thế nào cũng phải giết sạch tất cả hoàng tộc Nhật Bản, nhổ cỏ nhổ tận gốc. Ừ, đó là nói về công. Còn nói về tư, việc Trung Quốc bị xâm lược hoàn toàn là do dã tâm của hoàng gia Nhật Bản. Nói cách khác, bi kịch của Trung Quốc trong Thế chiến thứ hai là do hoàng tộc Nhật Bản khơi lên. Bọn họ mới là kẻ thù thật sự của Trung Quốc. Người như vậy, Lục Thiếu Hoa có thể buông tha sao? Đương nhiên là không. Ngoài ra, còn có một nơi Lục Thiếu Hoa cũng sẽ không bỏ qua, đó là đền Gia Su Kumi. 1. Tất cả bài vị của tội phạm chiến tranh thế giới thứ hai đều được đặt ở đó. Bọn chó săn ngu xuẩn đều thường xuyên thăm viếng đền này. Một nơi như vậy, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ không bỏ qua. Lục Thiếu Hoa sẽ không buông tha và sẽ dùng phương pháp trừng trị trực tiếp nhất. Dùng tên lửa đạn đạo cho nổ tung nơi này. Đó là quyết định của Lục Thiếu Hoa. Xử lý hoàng tộc Nhật Bản. Dọn sạch tất cả chướng ngại. Lý Chí Kiệt mới có thể phóng tên lửa đạn đạo vào đền Gia Su Kumi. Một quả tên lửa xuyên lục địa là đủ san bằng nơi này. Bỏ ra hàng trăm triệu đô la cho hàng chục tên lửa xuyên lục địa cũng chẳng khác gì một quả. Nói thật, dùng tên lửa xuyên lục địa để xử lý đền Gia Su Kumi là đề cao nó rồi. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa cảm thấy như vậy mới đủ kích thích. Tốn chút tiền để được nhìn một trận lửa cháy bốn bề. Thật là hoành tráng. Rất đáng giá. Mà trên thực tế, Lý Chí Kiệt cũng làm như vậy. Chỉ trong nửa giờ, dùng tên lửa oanh tạc vào Hoàng cung Nhật Bản, rồi phá vỡ đội quân phòng ngự. Cuối cùng là xông vào, triển khai một màn giết chóc đầy máu tanh. Chiến đấu gần nửa tiếng đồng hồ, tất cả thành viên của Hoàng gia Nhật Bản kể cả người hầu đều bị xử lý xong. Toàn bộ Hoàng cung là cảnh đổ nát hoang tàn, thật là thê thảm. Lúc này, Lục Thiếu Hoa khởi động thiết bị hồng ngoại của vệ tinh thiên nhãn số 1. Quan sát toàn cảnh thật rõ ràng. Cảnh này thật sự kích thích thần kinh của Lục Thiếu Hoa. Tuy rằng lúc này đã là hơn 5 giờ rưỡi sáng, nhưng Lục Thiếu Hoa không hề buồn ngủ. Ngược lại, cả tinh thần và thân thể đều tràn đầy hưng phấn, cho dù thức suốt đêm vẫn rất phấn chấn. Thù lớn đã trả xong. Hắn lẩm bẩm một câu. Đúng vậy, thù lớn đã được báo. Khi Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, người dân Trung Quốc đã bị giết hại, khổ sở vô cùng. Do phút này họ đã được báo thù, ứng với câu ác giả ác báo. Mục tiêu kế tiếp, đền Gia Su Kumi, chỉ kém một giây. Khi Hoàng cung Nhật Bản bị tàn phá, thì ở căn cứ hổ gầm bên châu Phi xa xôi, một cửa ngầm tối om được mở ra. Rồi một vật màu trắng, phía sau đuôi như mang theo một vật màu vàng lớn bay ra. Màu trắng là màu thân tên lửa, còn màu vàng là ngọn lửa, là lửa do đốt cháy nhiên liệu đẩy của tên lửa. Chỉ thấy tên lửa bay thẳng lên khoảng không, tốc độ cực nhanh, mắt thường rất khó nhìn kỹ, chỉ có thể dùng thiết bị đặc biệt mới quan sát được. Tên lửa bay đến Nhật Bản, mục tiêu là đền Gia Su Kumi. Gần như lúc Hoàng gia Nhật Bản bị tiêu diệt thì tên lửa cũng đến mục tiêu. Ầm một tiếng, bốn phía đền Gia Su Kumi đều bùng lên ngọn lửa. Một trận đất rung núi chuyển, tất cả công trình xây dựng đều bị phá hủy. Nhìn từ xa chỉ thấy một khu đất bằng phẳng, mà nếu đến gần, nơi từng là đền Gia Su Kumi chỉ còn là một hố sâu to lớn. Nếu không có vụ nổ, người ta còn tưởng rằng đây là một hố tự nhiên. Bởi vì ở đời sau, có rất nhiều nơi xuất hiện loại hố tự nhiên này, tròn và rất lớn. 2. Nhưng hố này thì khác, nó do tên lửa xuyên lục địa phóng từ căn cứ hổ gầm gây ra. Đền Gia Su Kumi xong đời. Đúng, đã xong đời. Chỉ còn lại một mảnh đất bằng phẳng. Những bài vị của tội phạm chiến tranh thế giới thứ hai đặt trong đền biến thành tro bụi. Không còn chút dấu tích nào. Đã bị vùi chôn xuống tận đáy sâu. Mà Lục Tiếu Hoa thì sao? Sau khi đền Gia Su Kumi bị oanh tạc, hắn lại làm một việc làm người ta điên cuồng.

Chương 1199. Ai cũng cảm thấy bất an Triều Tiên hoàn thành sự nghiệp thống nhất làm xôn xao dư luận. Triều Tiên hiện tại đã khống chế gần như hoàn toàn. Lúc xa, mấy người Lưu Minh Chương đã thu mua 3 công ty lớn của Hàn Quốc, ước chừng thu mua được 90% cổ phần. Có thể nói, hiện tại 3 công ty này đã hoàn toàn nằm trong tay tập đoàn Phượng Hoàng. Không cần mất quá nhiều tiền đã có được 3 công ty lớn, đây là việc đáng mừng. Chuyện này đã kết thúc từ mấy ngày trước nhưng Lưu Minh Chương chèm ép một chút nên việc thu mua đến hiện tại mới chấm dứt. Tuy nhiên không có vấn đề gì, Lục Thiếu Hoa không để ý đến việc này, chỉ cần chú ý đến kết quả của hành động. Ngay sau đó thì quân đội Trung Quốc đã đến Đài Loan. Trải qua một hồi trấn áp, xử lý không ít người, cuối cùng đã đưa Đài Loan trở về Trung Quốc. Cùng lúc đó quân đội Trung Quốc lại xuất phát đến Nhật Bản, cũng khống chế Nhật Bản, biến Nhật Bản thành một phần lãnh thổ Trung Quốc. Trong đó, không ít người biết rằng căn cứ hổ gầm ra tay mới tạo ra phản ứng dây chuyền này. Đến đây thì mọi người đã biết về thực lực của căn cứ hổ gầm rồi. Nhưng tập đoàn Phượng Hoàng thì thế nào? Tập đoàn Phượng Hoàng và căn cứ hổ gầm là đồng minh đã từ lâu. Mà tập đoàn Phượng Hoàng bị rất nhiều người theo dõi, đặc biệt là rình rập như hổ rình mồi. Lúc này họ có chút sợ hãi, bởi vì quan hệ đồng minh nhiều năm như vậy, sao họ không nghĩ đến việc căn cứ hổ gầm báo thù cho tập đoàn Phượng Hoàng. Đương nhiên đây là suy nghĩ của những người đã đối phó với tập đoàn Phượng Hoàng. Những người khác đều hiểu tập đoàn Phượng Hoàng có ngày hôm nay không phải là đường trải hoa, nhưng bằng sự cố gắng họ đã trở thành người mạnh nhất của thế kỷ 20. Tất cả các quốc gia đều kiêng nể. Trước đây mọi người không hiểu, nhưng bây giờ thì tốt rồi, mọi người đều biết. Hiện tại có thể nói bọn họ đã công khai thực lực. Tình hình chung của tập đoàn Phượng Hoàng như thế nào đều có thể nhìn thấy từ căn cứ hổ gầm. Mọi người đều chờ xem kịch vui. Nhìn Hàn Quốc và Nhật Bản thì biết, cho dù là khủng hoảng tài chính cũng không lớn như vậy. Như vậy chỉ có thể là có người đứng sau lưng giở trò vượt. Nhớ đến bài báo của thời báo Phố Gôn, sẽ có ngay đáp án. Đó là tập đoàn Phượng Hoàng đứng sau lưng. Mà giở trò vượt là có thể kiếm tiền. Người thông minh không khó tưởng tượng. Riêng Hàn Quốc tập đoàn Phượng Hoàng ít nhất cũng kiếm mấy chục tỷ đô la Mỹ. Còn Nhật Bản thì nhiều hơn. Hai quốc gia tập đoàn Phượng Hoàng sợ là có thể kiếm hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Đây là một con số khổng lồ, nhưng có thể còn nhiều hơn. Mà hành động với hai quốc gia này bao lâu? Chỉ có 4 ngày, 4 ngày kiếm hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Đây là loại khủng bố gì? Gia tộc Dô Chin cũng không thể so sánh được. Tuy gia tộc Dô Chin là một gia tộc lây đời tài sản không thể biết rõ hết, nhưng về tốc độ kiếm tiền không thể bằng tập đoàn Phượng Hoàng. Trước đó, mọi người đều cho rằng tập đoàn Phượng Hoàng và gia tộc Dô Chin đánh nhau thì người thua là tập đoàn Phượng Hoàng. Nhưng hiện nay tập đoàn Phượng Hoàng đã thể hiện hết thực lực. Mọi người đều hiểu rằng cuộc diện cuộc chiến đã thay đổi. Nhìn số liệu tốc độ kiếm tiền của tập đoàn Phượng Hoàng thật sự là khủng bố. Như vậy ai thắng đã định sẵn. Dù tập đoàn Phượng Hoàng trên thương trường không thể so sánh với gia tộc Dô Chin, nhưng họ có một đồng minh hùng mạnh. Nếu để căn cứ hổ gầm ra tay thì gia tộc Dô Chin chỉ sợ là sẽ biến mất trong lịch sử mà thôi. Đúng vậy, dù không liên quan nhưng châu Á cũng cảm thấy bất an. Singapore, Ấn Độ, Malaysia, những nước châu Á này kinh tế không phải là kém, cũng không phải là nước nhỏ. Họ cảm thấy bất an. Cuộc khủng hoảng tài chính, thị trường chứng khoán của họ chưa trải qua. Vào lúc này tập đoàn Phượng Hoàng tiến vào nữa, chỉ sợ họ cũng không vượt qua nổi. Mà người sáng lập TGOH là ai? Lục Thiếu Hoa, thân phận của hắn như thế nào nhiều người đều biết. Cháu nội của Đặng Lão, hiện lại là cháu rể của Tăng Kiến Quốc. Lần xảy ra động đất ở Vân Xuyên đều do một tay hắn sắp xếp. Với thân phận như vậy, đứng sau Lục Thiếu Hoa là hàng ngàn hàng vạn người dân Trung Quốc. Lục Thiếu Hoa hùng mạnh như vậy, không thể nghi ngờ là rất khó thu phục. Lãnh đạo mấy nước châu Á không phải không có đầu óc, bọn họ thấy được tia hy vọng. Đúng vậy, bọn họ thấy được một tia hy vọng.

Lục Thiếu Hoa lên tiếng. Thật ra tôi là một người tái sinh, giống như tiểu thuyết trên internet vậy, có trí nhớ tái sinh. Mà ngày tái sinh chính là hôm nay. Vài giây sau Lục Thiếu Hoa vừa dứt lời, đồng hồ đã chỉ 23.59.50. Chỉ có điều mọi người không biết, chính là ở giải ngân hà có 9 vì sao thẳng tắp. Đó là nguyên nhân Lục Thiếu Hoa tái sinh. Đã đến 00.00.00 tia sáng xuất hiện giống như sao băng, rất nhanh rơi xuống quảng trường cửa sổ thế giới.